Trò chơi tình yêu, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS23 anh kêu em ra đây là có chuyện gì muốn nói vậy? Ariel hỏi Matthew. Ariel, thật ra có chuyện này anh đã giữ trong lòng lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói với em. Sau 3 ngày em rời DL thì anh đã suy nghĩ kỹ và đưa ra một quyết định. Ariel ngơ ngác nhìn Matt dò xét, bỗng Matt bước gần tới bên cạnh ôm lấy cô. Anh yêu em, từ lúc học cấp 2 tới bây giờ lúc nào anh cũng giữ tình cảm của mình ở trong lòng, cô dám nói với em. Ariel vô cùng bàng hoàng khi nghe những lời nói của Matt, cô vội vàng đẩy anh ra. Nhưng mà em đã có chồng rồi. Em đừng gạt anh, chuyện của em và Joseph anh đã biết hết, hai người cô có tình cảm với nhau vậy thì tại sao lại miễn cưỡng sống chung chứ? Matt nắm lấy tay Ariel. Chúng ta có thể bắt đầu lại mà. Cô giật tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của Matt. Xin lỗi, em cô thể. Bấy lâu nay em chỉ coi anh là bạn mà thôi, chưa bao giờ có ý nghĩ gì xa hơn, huống chi trái tim của em đã thuộc về một người rồi, ngoài người đó ra em cô thể yêu người khác được. Cho dù người ta có yêu em hay cô thì em cũng sẽ cô thay đổi. Cô buồn bã nghĩ tới Joseph, Matt lắc đầu, cô dám tin vào những lời Ariel nói là sự thật. Nếu như người đó cô yêu em vậy thì tại sao em lại cố chấp giữ tình cảm một chiều của mình để làm gì? Anh cô hiểu đâu, chuyện tình cảm rất khó nói, cô phải mình muốn là được. Hai người mải mê tranh cãi với nhau mà cô hay biết rằng cuộc đối thoại của họ đã bị dâu đứng sau lùm cây ngoài công viên nghe được hết. Những lời nói của Matt như một nhát dao xé lòng cô thành ngàn mảnh, thật cô ngờ người mà Matt yêu lại chính là Ariel. Ariel thở dài nhìn Matt, anh có biết là dâu yêu anh hay cô? Matt gật đầu xác nhận, thấy vậy Ariel tiếp lời. Vậy tại sao anh cô nắm giữ tình yêu của chị, mà lại ôm lấy tình cảm đơn phương đối với em làm gì? Anh cô phải là cô biết tính của em, nếu người đó em cô yêu thì sẽ mãi mãi cô bao giờ yêu, còn người nào mà em thật sự thương yêu thì sẽ hết lòng yêu người đó bỏ mặc là người ta đối với em thế nào. Trừ phi là em bị người mình yêu phản bội. Matt đợi cho Ariel nói xong thì anh tiến tới gần bên cô. Cho dù là anh biết dâu yêu anh đi nữa, nhưng anh đối với cô ấy cô có tình cảm, chúng tôi chỉ có thể làm bạn mà thôi. Lời nói khẳng định của Matt thật khiến dâu đau lòng, sau lần bị Matt từ chối dâu cũng chưa đau lòng bằng bây giờ chứng kiến cuộc trò chuyện của Matt và Ariel, bởi vì lúc đó cô tin rằng mình vẫn còn cơ hội khiến cho Matt đổi ý, nhưng bây giờ mọi hy vọng của cô giống như là bong bóng nước đã tan vỡ hết rồi, còn gì nữa để mà tiếp tục chờ đợi. Có tiếp tục nghe chỉ là tăng thêm sự đau khổ mà thôi nên dâu quyết định quay về nhà mang theo bầu không khí tĩnh lặng u tối. Nếu anh thật sự cô ngó ngàng gì tới dâu vậy, tại sao lúc nãy anh lại liều mình ra để cứu cổ chứ? Matt nghe Ariel hỏi vậy thì im lặng, cô trả lời vì ngay cả bản thân anh cũng cô biết lý do nữa, khi thấy dâu gặp nguy hiểm, điều đầu tiên anh nghĩ tới là phải bảo vệ cho cô. Tình cảm của con người cô phải lúc nào cũng giống nhau đâu, lúc ban đầu có thể là cô yêu người đó nhưng sau một thời gian sống chung với nhau thì tình cảm của mình đã thay đổi mà bản thân mình cô biết được. Ariel nói xong thì quay lưng đi, để lại Matt ngồi lại trên ban ghế đá tiếp tục tìm hiểu cách tình cảm kỳ lạ đang ngự trị trong lòng anh. Sao chị lại đứng ngoài này vậy? Cô vào trong với Bia. Ariel hỏi khi nhìn thấy Kyo đứng trước cửa phòng bệnh với nét mặt lo lắng, thấp thỏm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng muốn vậy nhưng cô hiểu sao Bi cô cho tôi vào, chỉ kêu một mình Joseph mà thôi. Thấy gương mặt khẩn trương của Kyo, khiến Ariel cảm thấy tức cười. Vậy mà lúc nào cũng mạnh miệng nói là, tôi với ảnh chỉ là bạn, theo tôi thì hai người cô có đơn giản như vậy đâu. Dứt lời Ariel tủm tỉm cười một mình, Kyo đỏ mặt lảng sang chuyện khác, đừng có nói tôi chỉ cũng vậy đó. Sau khi đi chơi về rồi suốt ngày cứ thơ thẩn, nhất định là ở bên đảo Guam đã xảy ra chuyện gì rồi. Kyo ma mãnh nhìn Ariel, làm gì có, tôi cũng giống như lúc trước mà thôi, tại chị nhảy cảm quá đó. Giọng nói ấp úng của Ariel càng khiến cho Kyo điều tra thêm nữa. Khai thiệt đi, có phải bên đó đã tìm được bạn trai hay cô? Chị gan quá, đã có chồng rồi còn dám đi quen người khác nữa, bắt cá hai ta hả? Ariel xua tay, chị đừng có nói bậy, suy diễn lung tung là giỏi thôi. Đột nhiên hai cô gái nghe một tiếng la thật lớn. Á, tiếng la đó phát từ căn phòng bệnh của Bi. Cách chương.